Đạo tâm trùng ma, chương 1346. Bức thiết, góc truyện audio.com. Hỏa thần vương bị thua bỏ chạy cũng không phải ngoài ý muốn, mà là chuyện đã sớm khẳng định, dù sao thương thế của bản thân Dương Tông Sơn đã được Tần Thiếu Phong hoàn toàn chữa khỏi, hơn nữa đem bí thuật thu hoạch lực lượng thiên địa pháp tắc truyền thụ cho Dương Tông Sơn, khiến cho thực lực Dương Tông Sơn đã vượt qua hỏa thần vương, mà thương thế của bản thân hỏa thần vương cũng chưa khỏi hẳn, thi triển bí thuật thiên đình tiêu hao quá lớn, căn bản là không ủng hộ được nhiều thời gian, cho nên mới sẽ lựa chọn trực tiếp bỏ chạy. Đương nhiên, cho dù Dương Tông Sơn không địch lại Hỏa Thần Vương, cũng còn có Dương Tông Báo Đại Trưởng Lão, cho nên Hỏa Thần Vương thua chạy đã sớm khẳng định. Mà nhìn Hỏa Thần Vương thua chạy, Tần Thiếu Phong không bảo bất luận kẻ nào truy kích, lạc đà gầy so với ngựa lớn hơn, Tần Thiếu Phong cũng không muốn đem Hỏa Thần Vương ép quá, bằng không tạo thành tổn thất bọn họ bên này thì không tốt lắm, mà hiện tại kết quả là Tần Thiếu Phong rất muốn. Thánh thể môn, Vân gia, Liễu gia cùng Hư gia tại trong một hồi đại chiến này trên cơ bản không có bất cứ thương vong gì, nhưng nay toàn bộ quần tinh vực phía nam đã thu vào trong túi Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường hài lòng. Nhìn phương hướng Hỏa Thần Vương biến mất, Tần Thiếu Phong hướng về Hư Huyền Tử, Vân Quân cùng Liễu Trường Phong nói. Ba vị, công việc còn lại không cần ta nói chứ. Mau chóng đem toàn bộ quần tinh vực phía nam hoàn toàn nắm giữ, tạo ra chắc chắn, tuyệt đối không thể để cho thiên đình cướp đi bất cứ một hành tinh nào nữa. Hư Huyền Tử, Vân Quân cùng Liễu Trường Phong nghe xong đều kích động gật gật đầu, sau đó mang theo tinh anh đệ tử của các nhà bay đi. Thật ra không cần Tần Thiếu Phong nói, bọn họ cũng sẽ đi làm việc này, nay ở dưới Tần Thiếu Phong dẫn dắt ba nhà bọn họ cùng thánh thể môn cùng nhau chiếm lĩnh toàn bộ quần tinh vực phía nam, địa bàn so với trước kia cũng mở rộng không chỉ gấp 10, cái thịt này ăn đến miệng ai chịu nhổ ra. Chẳng qua Hỏa Thần Vương tuy bị đánh bại, thế lực thiên đình ở toàn bộ quần tinh vực phía nam cũng bị quét dọn, nhưng mà cái này cũng không đại biểu thiên đình liền đã là bọn hắn có thể chống lại, cho nên vì bảo vệ miếng thịt của mình, bọn họ phải hung hăng cắn một miếng thịt này, tuyệt đối không thể nhả ra, nếu ai dám đến cướp vậy cắn chết hắn. Thế lực ba nhà Hư gia, Liễu gia cùng Vân gia nay đã trải rộng toàn bộ quần tinh vực phía nam, hiện tại bọn họ phải làm chính là củng cố các thế lực, khiến cho dù thiên đình thực phái người đến tranh đoạt quần tinh vực phía nam cũng không thể từ trong tay bọn họ cướp đi. Đương nhiên, có linh dược tiên khí của Tần Thiếu Phong ủng hộ, chuyện này là không có bất cứ vấn đề gì. Tần Thiếu Phong nhìn bọn Hư Huyền Tử đi trở về, cười nói với Dương Tông Sơn. Tông Sơn trưởng lão, chuyện thánh thể môn chúng ta liền giao cho ngươi, ta cùng thiên tứ đi tìm chút thứ tốt. Nói xong Tần Thiếu Phong liền mang theo Tần Thiên Tứ bay hướng về cung điện Hỏa Thần Vương trên không minh tinh, mục đích tự nhiên là liệt dương thần thụ của Hỏa Thần Vương, liệt dương quả kia chính là thứ Tần Thiếu Phong thèm nhỏ dãi thật lâu. May mắn vừa rồi một cước kia của Dương Tông Sơn cũng chưa đem những cái này phá hủy, nếu không Tần Thiếu Phong thật đúng là khóc không ra nước mắt. Sau khi rất thuận lợi đem liệt dương thần thụ kiếm tới tay, Tần Thiếu Phong liền mang theo Tần Thiên. Góc truyện audio.com Tứ về tới Thánh Sơn, về phần việc thu phục thế lực thiên đình trên không minh tinh này, tự nhiên là có bọn Dương Tông Sơn đi xử lý, không cần Tần Thiếu Phong lo lắng. Về tới đỉnh núi Thánh Sơn, Hư Dạ Nguyệt thấy Tần Thiếu Phong liền hô to. Tần Thiếu Phong, ta đã đem thứ ngươi yêu cầu đều luyện chế xong rồi, ngươi nhanh cởi bỏ cấm chế cho bổn tiểu thư, bằng không bổn tiểu thư sẽ tức giận. Thì ra Hư Dạ Nguyệt muốn theo bọn họ đi thiên đình, chẳng qua Tần Thiếu Phong không đồng ý, hạ cấm chế cho nàng, bảo Hư Dạ Nguyệt ở nơi này luyện chế linh đan cùng tiên khí. Hư Dạ Nguyệt tuy không biết luyện đan cùng luyện khí, chẳng qua Tần Thiếu Phong đã bố trí cho nàng lò luyện đan, luyện khí lô xong rồi, Hư Dạ Nguyệt chỉ cần phụ trách thêm dược liệu cùng thu linh đan, tiên khí là được, cũng không cần bất cứ hàm lượng kỹ thuật gì, hoàn toàn có thể gánh vác, chỉ là bị giam cầm ở trong này, lại làm cho Hư Dạ Nguyệt phi thường tức giận, thấy Tần Thiếu Phong trở về tự nhiên là la to lên, đương nhiên, sau khi bị Tần Thiên Tứ chừng mắt nhìn một cái liền lập tức thành thật xuống. Ai, phúc lợi tốt như vậy ngươi cũng không biết quý trọng, ngươi phải biết có bao nhiêu người xếp hàng muốn theo ta học tập luyện đan thuật cùng luyện khí thuật. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Hư Dạ Nguyệt nói cười nói, lập tức cởi ra cấm chế của Hư Dạ Nguyệt, khiến cho Hư Dạ Nguyệt có thể sử dụng bổn nguyên chân khí trong cơ thể. Đương nhiên, Hư Dạ Nguyệt nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hung hăng cho Tần Thiếu Phong một cái chừng mắt. Đối với Hư Dạ Nguyệt khinh bỉ, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không để ý, sau khi liệt dương thần thụ di thực ở trên Thánh Sơn, Tần Thiếu Phong liền nói với Tần Thiên Tứ. Thiên Tứ, chúng ta trở về gặp tỷ tỷ cùng mẹ của con thế nào? Nay toàn bộ quần tinh vực phía nam đều đã trở thành vật trong bàn tay Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong tự nhiên không cần ở lại chỗ này nữa, cũng là lúc đi trở về rồi. Tần Thiên Tứ tự nhiên là không có ý kiến, nghe lời gật gật đầu, mà Hư Dạ Nguyệt nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời hai mắt liền sáng ngời, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Ta cũng muốn đi, hừ, Dạ Nguyệt đại tiểu thư tự nhiên là thích chuyện du ngoạn khắp nơi, nghe thấy Tần Thiếu Phong muốn về Thiên Vũ Tinh tự nhiên là sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt đi ra ngoài chơi này. Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng đáp ứng, vì thế Tần Thiếu Phong liền mang theo Tần Thiên Tứ, hư Dạ Nguyệt bay hướng về Thiên Vũ Tinh, nửa tháng sau Tần Thiếu Phong rốt cục về tới Thiên Vũ Tinh Thánh Thể Môn, gặp được đám người Tử Yên, Hàn Nhược Tuyết, Tần Thiên Quyến, đương nhiên, mọi người của Đại Tần cũng đều có mặt, nay Thiên Võ Tinh vực này cũng hoàn toàn ở trong lòng bàn tay Đại Tần. Phụ thân, ngài rốt cuộc trở lại rồi, mau đến xem ta đã thần thoại cảnh rồi, cảnh giới so với ngài cao hơn chứ. Tần Thiên Quyến sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong trở về, lập tức liền bổ nhào lên, hướng về Tần Thiếu Phong nói, sau đó liền thấy Tần Thiên Tứ được Tần Thiếu Phong kéo bàn tay nhỏ bé, lại hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Phụ thân, ai vậy? Thật ra thời điểm Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Tứ cùng hư Dạ Nguyệt về tới Thánh Sơn, ánh mắt mọi người cũng đều đặt ở trên người hai người các nàng, đoán thân phận các nàng, dù sao Tần Thiếu Phong có tiếng đào hoa. Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Thiên Quyến nói với Tần Thiên Quyến. Thiên Quyến, đây là muội muội Thiên Tứ của con, về sau con này làm tỷ thì cần phải chiếu. gocchuyenaudio.com, cô tốt nàng. Tần Thiên Quyến vừa nghe Tần Thiên Tứ là muội muội của mình, lập tức vẻ mặt hưng phấn hẳn lên, chẳng qua lúc thấy thực lực Tần Thiên Tứ so với nàng lợi hại hơn rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Thiên Quyến lại suy sụp xuống, lập tức có chút ủy khuất nói. Thực lực muội muội so với ta còn lợi hại hơn, nào cần ta chiếu cố. Cái miệng nhỏ nhắn bĩu lên tựa như đối với chuyện này rất không hài lòng. Mà Tần Thiên Tứ nghe xong Tần Thiên Quyến nói cũng là nói. Tỷ Thiên Tứ không cần chiếu cố, Thiên Tứ còn có thể bảo vệ tỷ cùng mẹ. Đương nhiên, lời như vậy càng là làm cho Tần Thiên Quyến bị thương, chẳng qua Tần Thiên Quyến nha đầu kia nghe xong Tần Thiên Tứ nói, lại kéo tay Tần Thiên Tứ, nói với Tần Thiên Tứ. Không, ta là tỷ ta nhất định phải chiếu cố muội, muội yên tâm đi, rất nhanh thực lực của ta liền có thể bảo vệ muội. Muốn nói cũng kỳ quái, hai nha đầu Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ, đó đều không phải tỉnh ngọn đèn, phải biết rằng hai người các nàng đều từ địa phương cực kỳ tà ác đản sinh ra. Tần Thiên Quyến từ khi sinh ra đến bây giờ người có thể được nàng tán thành chỉ mấy người như vậy, mà Tần Thiên Tứ hiện tại thì càng chỉ tiếp nhận Tần Thiếu Phong, nhưng hai tiểu nha đầu này đến cùng một chỗ lại là hợp nhau hẳn lên, nắm tay một bộ dáng tỉ muội tốt như thế làm cho Tần Thiếu Phong có chút xem trợn tròn mắt. Chẳng qua kết quả như vậy lại làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng, vừa muốn lên tiền cùng Tử Yên, Hàn Nhược Tuyết các nàng nói một chút chuyện trong khoảng thời gian này, hư Dạ Nguyệt lại không để yên, hướng về Tần Thiếu Phong nói. Này, ngươi còn chưa giới thiệu ta, nói xong lại bĩu môi, một bộ dáng rất không hài lòng. Tần Thiếu Phong nghe xong cười ha ha nói, hư Dạ Nguyệt hư gia đại tiểu thư chính là cao thủ. Nghe xong Tần Thiếu Phong giới thiệu tuy hư Dạ Nguyệt vẫn không hài lòng thế nào, chẳng qua lại cũng không náo loạn nữa, lập tức liền lên phía trước chào với Tử Yên, Hàn Nhược Tuyết các nàng, hư Dạ Nguyệt tuy điêu ngoa chút, chẳng qua dù sao cũng là hư gia đại tiểu thư, cũng vẫn là rất hiểu lễ tiết hơn nữa rất đáng yêu, cũng rất nhanh được Tử Yên các nàng tiếp nhận. Sau đó Tần Thiếu Phong hướng bọn Tử Yên, Hàn Nhược Tuyết cùng với Tần Hoàng, Tổ Hoàng nói ra chuyện sau khi rời khỏi, cuối cùng hướng về Tần Hoàng hỏi. Đại Tần hiện tại có thực lực mở rộng nữa hay không? Dù sao Tần Thiếu Phong rời đi không lâu, hiện tại Đại Tần phát triển như thế nào, Tần Thiếu Phong vẫn là có chút không tin tưởng, chuyện này vẫn là muốn Tần Hoàng định đoạt. Tần Hoàng sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói gật gật đầu, lập tức hướng về Tần Thiếu Phong nói. Tiểu tử ngươi đem tất cả đều chuẩn bị tốt rồi, chúng ta nếu không đem Đại Tần phát triển nhanh một chút, vậy chẳng phải là quá vô dụng một chút. Tần Thiếu Phong đối với Tần Hoàng trả lời tự nhiên là phi thường hài lòng, hiện tại Tần Thiếu Phong rất muốn nhìn thấy chính là Đại Tần phát triển lớn mạnh, mau chóng tấn thăng thần triều tự nhiên là tốt nhất. Từ khi thấy Dương Tông Sơn cùng Hỏa Thần Vương đại chiến, khiến cho Tần Thiếu Phong bức thiết cảm giác được thực lực của mình không đủ, hiện tại mình có Dương Tông Báo đại trưởng lão bảo vệ, khiến cho Tần Thiếu Phong không cần lo lắng vấn đề thực lực không đủ, nhưng mà cũng không thể bỏ qua vấn đề này, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là muốn mau chóng tăng lên thực lực của gocchuyenaudio.com. Mình, Tần Thiếu Phong biết Hỏa Thần Vương cao thủ như vậy còn không phải cường đại nhất Hồng Minh đại tiên giới này, ở phía trên Hỏa Thần Vương còn có tồn tại càng cường đại hơn, mà một Hỏa Thần Vương đã đủ nghiền chết Tần Thiếu Phong vô số lần, Tần Thiếu Phong tự nhiên là bức thiết cảm giác được thực lực của mình không đủ, mà Tần Thiếu Phong hiện tại tăng cường thực lực chỉ có một cách nhanh nhất, đó chính là từ trong vị diện châu thu hoạch lực lượng. Mà muốn từ trong vị diện châu thu hoạch lực lượng, vậy phải tăng lên độ phù hợp của mình cùng vị diện châu, như vậy thì cần Đại Tần không ngừng mở rộng, từ đó tụ tập vận số khổng lồ cho Tần Thiếu Phong, chỉ cần như vậy mới có thể tăng lên độ phù hợp, làm cho Tần Thiếu Phong từ trong đó đạt được năng lượng thật lớn. Cách chương.